Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Rõ ràng Kirisaki là trực tiếp gọi Yuichi. Ồ, lớp học các nam sinh bắt đầu reo hò lên. Các nữ sinh nhưng là có chút xấu hổ, nhưng trong lòng là tương đương chờ mong. Sakura Chiyo thầm nghĩ nếu có thể cùng Takahashi Yuichi muốn ngồi đồng thời là tốt rồi. Nhưng cũng biết chắc là Mikoto Mikoshiba đi sang ngồi. Có điều dù vậy, có thể cùng Aisaka Taiga ngồi đồng thời cũng rất vui vẻ. Cho dù khi đi học chỉ có thể nhìn Takahashi Yuichi bóng lưng. Lúc này sát vách bàn Seo Yuzuki cao hứng nói. Quá tốt rồi Chiyo Sao-chan. Đến lúc đó chúng ta ăn vị đồng thời đi. À, ân, Sakura Chiyo tâm tình phức tạp. Xin lỗi Yuzuki Sao-chan. Vừa nãy không cẩn thận đem ngươi quên đi. Một bên khác, Mikoto Mikoshiba cũng cao hứng nhìn về phía Takahashi Yuichi. Yuichi, đến lúc đó chúng ta ăn vị đồng thời đi. Ui, Mikoshiba ngươi có ý gì? Ngươi cùng Yuichi ngồi đồng thời ta làm sao bây giờ? Aisaka Taiga một mặt không quen nhìn hắn. À, nhưng là ta cũng muốn cùng Yuichi ngồi đồng thời a. Mikoto Mikoshiba không muốn từ bỏ. Ai muốn cùng Baka Yuichi ngồi đồng thời? Aisaka Taiga một mặt ngạo kiều nghiêng đầu đi. Hừ, ngươi chỉ có điều là nghĩ khi đi học cùng Yuichi chơi mà thôi. Ta nhưng là bởi vì hắn thành tích học tập tốt hơn ta. Cho nên khi nhiên hẳn là ta ưu tiên mới đúng. Cái kia, Taiga nha, trước người mới nói nhanh cuối kỳ lại bổ túc a. Takahashi Yuichi không khỏi nhắc nhở. Đó là trước, ta hiện ở thay đổi chủ ý. Cố gắng học tập mới là làm học sinh chuyện nên làm. Trên bàn vẫn đứng chi tốt Kirisaki có chút. Thất thần nhìn Takahashi Yuichi bọn họ bên kia. Từng có lúc nàng cũng là như vậy cùng đối phương thật vui vẻ. Bây giờ nhưng hoàn toàn thay đổi. Lúc này Yukiha cảm thấy gần đủ rồi. Liền nhường mọi người im lặng hạ xuống cũng cười nói. Đại gia cũng không thể tùy tiện đổi chỗ ngồi nha. Trực tiếp cùng liền nhau bạn học hợp bàn là được. Không phải vậy liền lộn xộn. Ai? Aisaka Taiga kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía ngồi ở Takahashi Yuichi chỗ bên cạnh Mikoto Mikoshiba. Chỉ thấy đối phương đang đắc ý đối với mình so với vê thủ thế. Này nhưng là quái không được ta lạc. Aisaka hẳn phải biết nếu như vi phạm tiểu diệp tương ý nguyện. Nhưng là sẽ chọc giận nàng khóc yêu. Sách, Aisaka Taiga một mặt khó chịu, không nhìn hắn nữa. Bởi vì nguyên bản trong lớp học sinh nhân số là số lẻ. Cho nên sẽ có một người còn lại. Nhưng thêm vào mới chuyển đến chi tốt Kirisaki. Vì lẽ đó hiện tại vừa vặn mỗi học sinh đều có thể có ngồi cùng bàn. Aisaka Taiga ngồi xuống cái kia xoay ngang xếp chỉ có một mình nàng ngồi ở bên giường. Vì lẽ đó đại gia đều đoán được chi tốt Kirisaki là bị phân đến nàng bên này. Nhưng mà lúc này Yukiha cười nói, nếu Kirisaki bạn học cùng Takahashi Sao-kun là bạn tốt, vậy thì thật là tốt Kirisaki bạn học an vị Mikoshiba vị trí đi. Yukiha nói xong liền nhìn về, phía từ lâu một mặt mộng bức Takahashi Yuichi, đến lúc đó lúc nghỉ trưa liền phiền phức Takahashi Sao-kun mang Kirisaki bạn học tham quan trường học. Rồi, hít, tốt. Sau khi Mikoto Mikoshiba cùng Takahashi Yuichi bị lão dặn dò đi đưa đến cái bàn. Lúc trở lại, lúc này các bạn học đều đã liều tốt bàn. Liền đưa đến cái bàn Mikoto Mikoshiba cùng Aisaka Taiga trở thành ngồi cùng bàn. Chi tốt Kirisaki thấy Takahashi Yuichi lại đây. Liền đứng lên vui vẻ nói. Không nghĩ tới chúng ta lại là ngồi cùng bàn. Nhớ tới Yuichi yêu thích dựa vào tường ngồi đi. Vậy ta ngồi bên ngoài. Hít, cảm tạ. Takahashi Yuichi có chút không thích ứng gật đầu một cái. Liền ngồi ở bên trong vị trí. mặt sau vẫn nhìn Mikoto Mikoshiba đối với ngồi cùng bàn Aisaka Taiga nói nhỏ. Aisaka, bằng vào ta kinh nghiệm phong phú đến xem, hai người bọn họ có vấn đề. Câm miệng đi, đừng nghĩ dùng ngươi cái kia quỷ tài logic nói dối ta. Ta không phải là Baka Uichi. Aisaka Taiga lườm hắn một cái. Ngoặc kép, Mikoto Mikoshiba không khỏi nghẹn lời. Sau mấy tiếng, sáng sớm chương trình học kết thúc. Bởi vì mỗi khi đến giờ dạy học thì có những bạn học khác đến tìm chi tốt Kirisaki tán gẫu. Vì lẽ đó Takahashi Uichi cùng đối phương cũng không có nói chuyện. Hiện tại đại gia lục tục đi ăn cơm. Takahashi Uichi rốt cục có cơ hội câu hỏi. Kirisaki, ngươi làm sao đột nhiên đến Nhật Bản ở? Takahashi Uichi nói không khỏi thở dài nói. Hơn nữa còn như thế trùng hợp theo ta trở thành bạn học cùng lớp. Còn không chịu tha thứ ta sao? Chi tốt Kirisaki cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Thấy đối phương như cũ gọi mình dòng họ. Không khỏi buồn phiền nói. Coi như đúng là ta không đúng. Nhưng Uichi như vậy cũng quá hẹp hòi đi. Takahashi Uichi lạnh nhạt nói. Tha thứ cùng cái này là hai chuyện khác nhau. Nếu như lúc trước là ta đối ngươi như vậy, ngươi sẽ tiếp thu sao? Đương nhiên sẽ a. Chi tốt Kirisaki rất nhanh liền đáp một tiếng. Dù sao chúng ta không phải bạn tốt sao? Takahashi Uichi một mặt không tin. Nhưng này câu bạn tốt quả thật làm cho hắn có chút xúc động. Có điều trong lòng lại rất nhanh chống cự lên. Tương tự sai lầm hắn cũng sẽ không tái phạm. Hai người đối với sự kiện kia lý giải bản thân liền không giống. Dù sao chi tốt Kirisaki cũng không biết đối phương coi chính mình lúc trước cho nơ là tuyệt giao ý. Tứ, ta trước tiên mang ngươi đến nhà ăn đi. Trên đường vừa vặn cũng có thể giới thiệu cho ngươi một hồi trường học. Takahashi Uichi nói liền, đứng lên, sau đó nhìn một chút Sakura Chiyo bên kia. Phát hiện từ lâu không còn bóng người. Xem ra Chiyo ngày hôm nay là cùng Seo Yuzuki đi ăn cơm. Chi tốt Kirisaki cảm thấy này vừa vặn là cùng đối phương hiểu nhau lẫn nhau tình hình cơ hội. Lúc này sau bàn chờ Aisaka Taiga cũng đi theo thân đến. Vừa nãy cũng nghe được bọn họ tán gẫu nội dung. Uichi thật chậm, ta đã sớm đói bụng. Ai? Chi tốt Kirisaki có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên trực tiếp gọi Uichi tên. Hai người bọn họ lẽ nào quan hệ rất tốt? Nàng gọi Aisaka Taiga. Bình thường chúng ta đều cùng nhau ăn cơm. Takahashi Uichi đơn giản giới thiệu một chút. Lập tức hiếu kỳ nói. Mikoto đây. Tên kia ngày hôm nay ước hẹn. Aisaka Taiga đáp một tiếng. Liền cười nhìn về phía chi tốt Kirisaki. Kirisaki ngươi tốt. Trực tiếp gọi ta Aisaka là được. Hích, tốt Aisaka, chi tốt Kirisaki gật gù, lập tức huyền chuyển nói rằng, cái kia, Uichi còn muốn mang ta tham quan trường học, qua đi thời điểm khẳng định hơi trễ. Không sao, lại muộn cũng hầu như đến ăn cơm không phải, có thể. Chúng ta vẫn là vừa đi vừa tán gẫu đi, Takahashi Uichi cũng không cảm thấy thêm một cái. Aisaka Taiga có cái gì? Liền nói xong liền hướng về cửa đi đến. Chi tốt Kirisaki một mặt phiền muộn. Hơn 10 phút sau, ba người ngồi ở nhà ăn vừa nói chuyện trời. Có điều Takahashi Uichi cùng chi tốt Kirisaki cũng không làm sao đối diện lời. Nhận ra được bầu không khí có chút lúng túng, Aisaka Taiga không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trước chi tốt Kirisaki ở tự giới thiệu mình thời điểm đã nói cùng Takahashi Uichi khi còn bé quan hệ rất thân thiết. Hơn nữa, Aisaka Taiga vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chi tốt Kirisaki nói. Lại nói thật kỳ quái a. Rõ ràng Kirisaki là trực tiếp gọi Uichi. Tại sao Uichi lại không gọi ngươi chi tốt đây? Bởi vì phát sinh một ít chuyện. Chi tốt Kirisaki có chút lúng túng. Há, cái kia xem ra chỉ là ngươi đem Yuichi làm bạn tốt lạc. Aisaka Taiga nói đột nhiên giả vờ đắc ý nói. Ha ha, Baka Yuichi có cái gì tốt? Nếu không là hắn quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin suy nghĩ cùng ta làm bạn tốt, ta mới sẽ không phản ứng hắn đây. Takahashi Yuichi không khỏi trợn tròn mắt, chính muốn phản bác, nói hưu nói vượn, để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới, thu gom, bản ghi chép lần. Chương 122, rõ ràng Kirisaki là trực tiếp gọi Yuichi. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích, cái này Nhật Bản có chút manga. Xin mời hướng về ngươi bằng hữu QQ, blog, WeChat, các loại phương thức đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.